nên là có được thực lực kết đan kỳ, tiêu dao hơn 100 năm. Hay là tình nguyện từ bỏ cái lực lượng mê người này, tiếp tục truy cầu đại đạo. Tu tiên giới trong tiểu Hàn vực, tu sĩ kết đan kỳ là người trên người, được vạn người kính ngưỡng, muốn gì cứ lấy. Nhưng đối với Tần Tang mà nói, thì những thứ này chẳng qua chỉ là ảo ảnh trong mơ mà thôi. 100 năm thoáng cái đã qua, đều khó thoát khỏi vận mệnh, một nắm cát vàng thì còn có ý nghĩa gì nữa? Mình rất nhanh thôi sẽ phải biến thành một luyện thi chân chính, không có cách nào nghịch chuyển. Nếu như tìm không thấy bí thuật thi đạo, thì trừ khi bỏ qua thân xác, đoạt xá làm lại, bằng không sẽ không có con đường nào có thể đi nữa. Đoạt xá không phải là không có đại giới, sau khi thành công đoạt xá thì tuổi thọ sẽ không tăng lên, và lại bởi vì thân xác cùng nguyên thần không phù hợp. Trừ phi có được thần dược lấp đầy linh nhục trong truyền thuyết, nếu không sau này tỷ lệ đột phá sẽ xa vời vô cùng. Nguyên thần dưỡng kiếm chương do Tần Tang nhìn thấy hy vọng trong con đường truy tìm đại đạo. Nếu không có công pháp tiếp theo thì cũng thôi, hiện giờ có manh mối về công pháp do Thành Trúc tiền bối tự sáng tạo. Không phải vạn bất đắc dĩ thì Tần Tang sẽ không bỏ qua. Đương nhiên Tần Tang làm ra quyết định này cũng không phải là không có chút căn cứ nào. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thì đàn vô cùng phù hợp với hắn. Mà loại phù hợp này không chỉ là do nhân tố bên ngoài hình thành. Mối liên hệ giữa bọn hắn không chỉ có thiên thi phù và thiên âm thi quyết mang đến, mà còn là do lúc hắn luyện chế thi đan trong thần thức, khí huyết dung hợp tạo ra. Rõ ràng nhất chính là lúc cương sát sông đan, linh lực bọc lấy thiên cương địa sát của hắn, cũng cùng lúc rót vào trong kim đan. Sau khi cẩn thận cân nhắc, Tần Tang phỏng đoán ít nhất cũng có 3 thành nắm chắc có thể bảo trụ thi đan sau khi phá mở thiên thi phù. Nếu mình có thể tiếp tục sử dụng thi đan thì đương nhiên là tốt nhất. Còn như hắn trở về chính thống thì vẫn có thể tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương như cũ. Cho dù thi đan không trở thành kim đan thật sự thì cũng có thể xem như ngoại đan, tùy thời có thể dùng để so sánh với thực lực của kết đan kỳ tu sĩ. Sau này lại đi tìm tòi bí mật, linh dược có thể phụ trợ kết đan thì không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nếu như thất bại, đôi môi Tần Tang mím chặt rồi nhếch lên. Cho dù đan nát thì như thế nào, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Nhưng mà trước khi mở ra thiên thi phù thì vẫn phải mượn lực lượng của thi đan làm một số việc, tránh cho sau này lỡ như đan nát sẽ không làm được nữa. Tần Tang cùng Vân Du Tử ước định một địa phương ở cách xa Thanh Dương Ma Tông, sau khi xong việc sẽ gặp mặt ở đó. Vì để không ảnh hưởng đến bí pháp nên Tần Tang kéo dài thời gian thêm 2 ngày, cho nên không cần phải gấp qua đó. Hắn lấy ra 4 đồ vật bày ở trước mặt: Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn Âm Hoàn, 2 cây Thập Phương Diêm La Phiên đã bị hư, cùng với bàn chỉ chiếm được từ Cư Bảo Đạo Nhân. Hắn cầm Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn, lấy chân nguyên quán chú. Màu trắng trên kim hoàn có vô số lỗ hổng. Lúc trước mỗi lần Tần Tang đưa linh lực vào trong thăm dò đều như đá ném vào biển rộng. Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn không có một chút phản ứng nào. Lần này rõ ràng không giống. Trần Nguyên vừa tiến vào bên trong, Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn liền sáng lên bạch quang yếu ớt, sau đó trong ánh mắt mong chờ của Tần Tang nhẹ nhàng run rẩy. Nhưng bất luận Tần Tang quán chú Trần Nguyên vào nhiều bao nhiêu thì Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn vẫn không có biến hóa nào khác. Một lát sau Tần Tang từ bỏ. Xem ra nhất định phải đem nó đi sửa, cũng phải luyện thành Dương Hoàn mới có thể sử dụng được. Khó trách năm đó Địa Khuyết lão nhân dùng không được, cũng không biết lúc nào mới có thể tập hợp đủ Vạn Thế Chương và Thiên Đô Nham đây. Tần Tang lắc đầu, thu Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn vào túi giới tử, lại lấy Thập Phương Diêm La Phiên ra. 2 cây Thập Phương Diêm La Phiên, một cái bị hủy hoại lúc ở huyệt động thôn Lôi Chuẩn trộm lấy Vô Gian Huyết Tang, một cái là lúc ở trong tay của Cư Bào Đạo Nhân bị nhiễm huyết uế thần quang, linh tính tổn hao nhiều nên bị hư trong trận chiến. 2 cây Thập Phương Diêm La Phiên này không bị hao tổn nghiêm trọng cho lắm. Tần Tang vốn cho rằng dùng thi đan ôn dưỡng một thời gian là có thể khôi phục, nhưng bây giờ lại phát hiện không có đơn giản như vậy. Sau nửa canh giờ, Tần Tang thu hồi chân nguyên, đưa hai cây thập phương Diêm La Phiên tới trước mặt, cẩn thận quan sát. Nhìn thấy vết rách trên Diêm La Phiên vẫn như cũ, không có dấu hiệu khôi phục chút nào. Tại sao có thể như vậy? Hai cây thập phương Diêm La Phiên đều bị tổn hại ở trên mặt cờ. Ngón tay của Tần Tang lướt qua mặt cờ, vải cờ có màu trắng xám rủ xuống, xúc cảm như tơ lụa mịn màng truyền đến từng trận cảm giác lạnh buốt. Hắn nhìn thật lâu cũng không nhìn ra là làm bằng vật liệu gì. Theo lý thuyết thì không phải như vậy. Pháp bảo luyện thành một khối, chỉ cần được kim đan ôn dưỡng hẳn là có thể khôi phục mới đúng. Thi đan của Tần Tang mặc dù cổ quái, nhưng so với những kết đan kỳ tu sĩ khác cũng không kém. Vậy chắc là nguyên nhân không phải do thi đan. Tần Tang âm thầm kỳ quái thầm nói, chẳng lẽ phải tìm được linh vật có chất liệu tương tự thì mới có thể chữa trị được tổn thương? Nếu là như vậy, chuyện này cũng có hơi phiền toái. Hắn căn bản không biết thập phương Diêm La Phiên là luyện thành như thế nào, trừ phi tìm được phương pháp luyện chế của Khôi Âm lão tổ năm đó. Vả lại, còn phải tìm được linh tài nữa. Khôi Âm tông đã bị diệt môn, ba người kết đan kỳ tu sĩ có khả năng biết phương pháp luyện chế của thập phương Diêm La Phiên nhất đều đã không còn tại thế. Tần Tang trầm ngâm một lát, buông thập phương Diêm La Phiên xuống, ánh mắt chuyển tới bàn chỉ ở bên cạnh. Bàn chỉ màu đen huyền, ở phía trên có vết rỉ loang lổ, không cảm ứng được chấn động kỳ lạ gì. Nếu ném nó vào trong đống sắt vụn cũng sẽ không có ai nhìn tới. Chỉ khi cầm ở trong tay mới giật mình, bàn chỉ nhỏ nhỏ vậy mà lại nặng nề như vậy. Tần Tang còn nhớ rõ lần thứ nhất thử mở bàn chỉ, phát hiện bên trong có không gian tương tự như túi giới tử. Rất có thể Cư Bảo đạo nhân dùng nó để cất giữ bảo vật pháp khí. Trong nhẫn có lưu lại cấm chế của Cư Bảo đạo nhân, lúc đó Tần Tang không có năng lực phá giải, bây giờ có lẽ có thể thử một chút, có khi bên trong sẽ có vật mà hắn muốn. Không biết bên trong sẽ có kinh hỉ gì. Tần Tang lộ vẻ do dự. Cư Bảo đạo nhân lưu lại cấm chế, lấy thần thức làm chủ, mà thần thức của Tần Tang lại không có tăng lên. Nếu không có khả năng dùng lực phá giải thì cần có chút sách lược, mượn nhờ chân nguyên phá tan cấm chế vậy. Cũng may Cư Bảo đạo nhân đã chết, cấm chế vô chủ cũng không quá khó. Tần Tang cầm lấy bàn chỉ, sau đó lách mình rời khỏi sơn động. Sau khi đi đến một chỗ rộng rãi ở bên ngoài, liền dẫn động một sợi thần thức thăm dò vào trong bàn chỉ. Sau một phút, bàn chỉ đột nhiên sáng lên, một đạo đao mang sấm sét sắc bén dị thường chém về phía Tần Tang. Tần Tang đã sớm chuẩn bị, dưới chân điểm một cái lưu lại từng chuỗi huyễn ảnh. Thực lực của hắn xưa đâu bằng nay, không cần ôm mộc kiếm cũng có thể nhẹ nhõm trốn tránh, giống như dắt chó kèm theo đao mang tán loạn. Cùng lúc đó, chân nguyên trong lòng bàn tay của Tần Tang phun trào, cùng với thần thức thăm dò vào trong bàn chỉ. Làm nhiều lần như vậy liền thăm dò được quy luật của cấm chế, cuối cùng mới thôi động thi đan, ngưng tụ toàn lực đi tìm kiếm tới nơi yếu nhất của cấm chế, phá giải nó. Oanh! Cấm chế trong bàn chỉ vỡ vụn, một cái không gian so với túi giới tử còn rộng lớn hơn mấy chục lần xuất hiện trước mắt Tần Tang. Tần Tang phân ra một tia thần thức đi cẩn thận quan sát, thấy không phát hiện dị dạng gì, lúc này mới yên tâm to gan đánh giá chung quanh. Khiến hắn thất vọng là cái bàn chỉ này có khả năng chỉ là một cái pháp khí chứa đồ đơn giản. Trừ không gian rộng lớn hơn so với túi giới tử thì những cái khác không hề khác gì nhau, nhưng mang theo thuận tiện hơn so với túi giới tử, ẩn nấp cũng kỹ hơn. Vả lại, mang trên ngón tay, lúc cất hay lấy vật đều thuận tiện nhanh chóng. Rất rõ ràng, Cư Bảo đạo nhân cũng coi nó là pháp khí chứa đồ dùng, nên bên trong bày rất nhiều tạp vật. Tần Tang trở lại động phủ, ném đồ vật bên trong ra, phòng ngừa xuất hiện vật tương tự với bàn chỉ, nên những cái tạp vật kia hắn đều cẩn thận kiểm tra một lần. Ngọc giản, loại hình chứa sách không phải số ít. Trong đó có một cái ngọc giản ghi lại một bộ công pháp tên là Âm Sát Sách Cổ, là Khôi Âm lão tổ truyền lại, căn bản công pháp của Khôi Âm tông. Tần Tàng trước kia giết chết bọn người Kinh Diễm cũng từng chiếm được hai bộ phận trước của Âm Sát Sách Cổ, phân biệt ra cho luyện khí cùng trúc cơ. Miếng ngọc giản trong tay Cư Bảo đạo nhân ghi lại công pháp hoàn chỉnh của Âm Sát Sách Cổ, có tổng cộng 4 tầng. Tầng cao nhất có thể đủ để tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ. Thấy là Âm Sát Sách Cổ, Tần Tàng lập tức liền chuyên tâm nhìn kỹ. Trong ngọc giản tràn ngập những đánh dấu lít nha lít nhít và tâm đắc của Cư Bảo đạo nhân. Âm Sát Sách Cổ là một môn ma công tu luyện dựa vào âm sát chi khí. Cũng khó trách Khôi Âm tông lại xây ở trên âm sát uyên. Tu luyện môn công pháp này chỉ cần có đầy đủ âm sát chi khí thì tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh. Nhưng bởi vì âm sát chi khí là ngoại lực nên lúc gặp phải bình cảnh lớn sẽ có thêm một tầng chướng ngại. Độ khó phá cảnh so với việc tu luyện công pháp chính thống sẽ lớn hơn một chút. Nhìn đến đây, Tần Tàng lập tức liền ở trong lòng loại trừ Âm Sát Sách Cổ. Coi như không có Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương, hắn cũng sẽ không đi tu luyện môn công pháp này. Về phần công pháp bổ sung thần thông cùng pháp chú, cơ bản đều cần phải mượn lực của âm sát chi khí để thi triển. Thứ Tần Tàng có thể học cũng không có mấy, với lại tác dụng cũng không lớn. Tần Tàng nhanh chóng lướt qua hai tầng công pháp trước, lại tìm được bản mệnh pháp bảo ở tầng thứ ba của Âm Sát Sách Cổ. Ngoài dự liệu chính là môn công pháp này có hai loại phương pháp luyện chế bổ sung phù hợp với bản mệnh pháp bảo, một loại gọi là âm huyền tháp, một loại gọi là âm lôi châu. Đương nhiên mỗi một tu sĩ chỉ có thể lựa chọn một loại ở trong đó, nhưng cả hai đều không phải là cờ. Điều này hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của Tần Tàng. Hắn vốn cho rằng Thập Phương Diêm La Phiên là bản mệnh pháp bảo của Khôi Âm lão tổ, vậy mà lại không phải. Trong Âm Sát Sách Cổ không có phương pháp luyện chế của Thập Phương Diêm La Phiên. Tần Tàng rút thần thức ra khỏi ngọc giản, trầm tư một lát, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, chợt lấy từ trong đống vật phẩm trước mặt ra một cái mảnh vỡ trong suốt như kim cương. Sau khi biết rõ về Âm Sát Sách Cổ, Tần Tàng liền nhìn ra mảnh vụn này chắc là âm lôi châu, cũng chính là bản mệnh pháp bảo của Cư Bảo đạo nhân. Lúc ở trong Nguyên Chiếu Môn đã bị Nguyên Chiếu Môn chủ nổ vỡ. Quá thảm. Tần Tàng lắc đầu, đau lòng thay cho Cư Bảo đạo nhân. Một cái âm lôi châu tốt như vậy lại bị đánh nát, chỉ còn to bằng cái móng tay, cơ hồ đã triệt để bị hủy diệt. Khó trách hắn vẫn luôn không thể chữa trị được bản mệnh pháp bảo. Cái này cơ bản là tương đương với việc phải luyện chế lại một lần rồi. Tần Tàng dò xét lại một phen, rồi đem mảnh vỡ ném qua một bên. Hắn không có năng lực gom đủ nhiều linh tài chân quý như vậy để chữa trị cho âm lôi châu. Mặc dù cho có thể chữa trị thì hắn cũng không làm. Bản mệnh pháp bảo của người khác, mình rất khó dùng được. Uy lực kiểu gì cũng sẽ kém một tầng, còn không bằng mình luyện chế một cái mới tốt hơn. Và lại, âm lôi châu tốt nhất phải phối hợp với âm sát sách cổ mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất. Người khác sử dụng thì uy lực sẽ yếu đi một tầng. Buông âm sát sách cổ xuống, Tần Tàng không sợ người khác làm phiền lật từng cái ngọc giản ra xem, nhưng xem đến cuối cùng cũng không tìm được phương pháp luyện chế Thập Phương Diêm La Phiên. Tần Tàng âm thầm nhíu mày. Khôi Âm lão tổ khẳng định có truyền thừa bí pháp lại, nếu không Cư Bảo đạo nhân không có khả năng chữa trị được Thập Phương Diêm La Phiên. Khôi Âm tông lập phái đã nhiều năm như vậy, nhưng sau khi Khôi Âm lão tổ chết vẫn luôn không thể thu thập đủ 10 cây Thập Phương Diêm La Phiên. Chắc hẳn nguyên nhân là do không thấy cửu u ma hỏa. Tần Tàng bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một khối đồ vật đen xì, trông giống như là huyền thiết. Trong lòng hơi động, lập tức lấy tới thì phát hiện nó lại cùng một chất liệu với Thập Phương Diêm La Phiên. Khối thép này không hề nhỏ, có hình trụ tròn cao cỡ nửa người, độ lớn bằng hai cánh tay người ôm, nếu dùng để luyện chế cán cờ, có khi được hẳn mười mấy cán không chừng. Kỳ thật, dùng huyền thiết để hình dung nó cũng không chuẩn xác, bởi vì chất liệu của nó giống sắt mà cũng không phải sắt, đá cũng không phải đá, vô cùng kỳ lạ, Tần Tang trước giờ chưa từng thấy qua. Vả lại, trụ huyền thiết hình dạng quá chuẩn xác, không giống như là do tự nhiên hình thành, mà ngược lại, giống như là do người luyện chế thành thì đúng hơn. Hắn đã lăn lộn mày mò trong tu tiên giới nhiều năm như vậy, cũng không phải cái kiểu tu sĩ văn thô võ lậu như trước kia nữa, nhưng lại chưa từng nghe nói qua loại chất liệu này. Tần Tang thử thôi động chân nguyên đi dung luyện vật này, nhưng ngay cả một điểm vết tích cũng không có lưu lại. Mà khi hắn lấy ra thập phương diêm la phiên rồi thôi động cửu u ma hỏa thử luyện hóa thì lại kinh ngạc phát hiện cửu u ma hỏa hình như rất sợ hãi huyền thiết trụ. Thấy cảnh này, Tần Tang có thể khẳng định cán cờ của thập phương diêm la phiên chính là dùng loại huyền thiết trụ này luyện thành. Như vậy mặt cờ thì sao? Tần Tang lập tức trắng trợn lục lọi, nhưng lại không tìm được loại nào giống như vậy. Xem ra chỉ có thể chờ đợi một thời gian nào rảnh rỗi, lại chậm rãi nghiên cứu tiếp. Có điều, cái huyền thiết trụ này khẳng định không đơn giản. Sau này khi biết rõ nó được làm bằng vật liệu gì, nói không chừng có thể luyện chế ra được một kiện pháp bảo có công năng kỳ lạ. Âm huyền tháp được Cư Bào đạo nhân đánh dấu ở trong âm sát sách cổ, dường như có quan hệ gì đó với huyền thiết trụ. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị dùng huyền thiết trụ để luyện chế âm huyền tháp? Đáng tiếc, chỉ có vài câu mà cũng không có đề cập đến vấn đề làm sao dùng luyện huyền thiết trụ. Tần Tang thầm nghĩ. Hắn tự nói với mình, sau này sử dụng thập phương diêm la phiên phải cẩn thận chút, không thể lại đem cây này hủy đi nữa. Đồ vật trên người Cư Bảo đạo nhân vô cùng mộc mạc, trừ cái huyền thiết trụ này ra, cũng không còn bảo vật nào có thể làm cho Tần Tang ngạc nhiên nữa. Những đồ vật mà năm đó hắn lấy đi chỉ còn lại một đống ngọc giản kia. Xem ra việc sưu tập linh dược chữa thương cùng với thành lập ma diễm môn đã móc sạch hết của cải nhà hắn. Hiện giờ trong bàn chỉ còn thừa lại rất nhiều loại đan dược chữa thương. Tần Tang phân loại chúng, cất kỹ, sau đó lại tìm được hai tấm phù bảo. Tần Tang cũng không quá để vào mắt những loại phù bảo này. Hai kiện pháp bảo cùng thập phương diêm la phiên trong tay hắn đều có uy lực hơn xa phù bảo, nhưng cũng cẩn thận thu vào. Sau đó mở túi giới tử của mình ra, đem tất cả đồ vật rời hết vào trong bàn chỉ. Cuối cùng, trên mặt đất chỉ còn lại một đống linh thạch. Tần Tang đảo thần thức qua, sắc mặt bỗng nhiên khẽ động, lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Phất tay lấy ra bốn khối linh thạch từ trong đống linh thạch kia. Một vàng đen, một xanh lá, hai đỏ sậm. Trên bốn khối linh thạch này đều có cấm chế phong ấn linh lực. Tần Tang có chút vội vàng lấy ra một khối linh thạch màu đỏ. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra một khe nhỏ trên cấm chế. Lập tức liền có một cỗ linh khí vô cùng tinh thuần đập vào mặt. Tần Tang hít sâu một hơi, một mặt say mê, nhịn không được sợ hãi than nói. Đây chính là thượng phẩm linh thạch. Bước vào tu tiên giới đã nhiều năm như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Tần Tang tận mắt nhìn thấy thượng phẩm linh thạch. Trong quy tắc thông hành ở tu tiên giới thì thượng phẩm linh thạch có thể đổi được 100 viên trung phẩm linh thạch. Nhưng nếu ngươi thật sự dùng 100 viên trung phẩm linh thạch đi đổi thì lại không khác gì nói chuyện viển vông. Cực phẩm linh thạch là vật chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, ở thời thượng cổ tu tiên giới cũng là chí bảo vô cùng quý giá. Bây giờ tiểu hàn vực của tu tiên giới có tồn tại một mỏ thượng phẩm linh thạch, nhưng sớm đã bị khai thác sạch sẽ. Nghe nói loại linh khí tinh thuần như vậy rất dễ dàng rõ xét, chỉ cần không có cấm chế phong tỏa thì dù ở trong lòng đất cũng giấu không được. Nếu không phải bên trong cổ tiên chiến trường phát hiện được một bí cảnh mới, nếu vận khí tốt còn có thể đào được mấy khối thượng phẩm linh thạch, thì chỉ sợ hiện giờ thượng phẩm linh thạch sẽ càng hiếm thấy hơn nữa. Dù cho có thì những thứ này cũng không đủ chia, cơ bản đều bị các đại tông môn chia cắt, rất ít xuất hiện ở bên ngoài. Chỉ vì những linh trận cường đại, cấm chế, nhất là những cái cổ trận được phát hiện ở trong bí cảnh, nhất định phải dùng đến thượng phẩm linh thạch. Nếu không có thượng phẩm linh thạch hoặc là cực phẩm linh thạch, thì dù là linh trận cấm chế có mạnh đến đâu chăng nữa cũng chỉ có thể đem cất vào trong góc. Mặt khác, lúc giao thủ với người khác mà sử dụng thượng phẩm linh thạch thì tốc độ khôi phục sẽ nhanh hơn, nói không chừng còn có thể dựa vào ưu thế khôi phục để phản sát lại đối thủ. Ta đã nói, cừu bào lão quỷ cuốn đi hết chân tàng của Khôi Âm Tông thì làm sao lại có khả năng mộc mạc như vậy. Mặt mũi Tần Tàng tràn đầy vẻ hưng phấn, yêu thích không buông tay thưởng thức bốn khối thượng phẩm linh thạch này. Khôi Âm Tông khai phá chỉ có mấy trăm năm, nhưng di thạch của Khôi Âm lão tổ để lại cũng không hề tiêu hao hết, nên nếu có thượng phẩm linh thạch cũng không có gì kỳ lạ. Khó trách lão quỷ kia pháp bảo hư hao hết, ngay cả bản thân cũng bị trọng thương mà vẫn còn đánh nhau tốt như vậy, suýt nữa hủy luôn cả Phi Thiên Dạ Xoa. Thì ra là có thượng phẩm linh thạch, bạo tạc lúc cuối chắc là cũng dựa vào thượng phẩm linh thạch đây. Nhưng mà Tần Tàng có chút kỳ quái lẩm bẩm, lão quỷ này mang theo bên mình bốn khối thượng phẩm linh thạch, vì sao không lấy ra đi mua đan dược chữa thương? Chẳng lẽ là do sợ bị bại lộ thân phận và bảo vật? Tần Tàng lắc đầu, không nghĩ ra tính toán của cư bảo đạo nhân, mà cũng có khả năng lúc đầu không chỉ có bốn khối, nhưng đã bị cư bảo đạo nhân đi mua đan dược hết rồi cũng nên. Ngắm nghía lại một phen rồi Tần Tàng mới cẩn thận thu dọn bọn chúng lại. Nhờ thượng phẩm linh thạch để tu luyện khẳng định sẽ nhanh hơn một chút, nhưng lại quá lãng phí. Tạm thời hắn còn chưa nghĩ tới, trừ việc có thể làm cho mình lúc đấu pháp khôi phục nhanh chóng ra, thì không biết những thượng phẩm linh thạch này còn làm được cái gì. Nhưng loại bảo bối này khẳng định càng nhiều càng tốt. Không gian trong bán chỉ lớn hơn so với túi giới tử. Tần Tàng đem hết đồ vật chứa ở bên trong nhưng cũng chỉ chiếm một phần nhỏ trong đó. Hắn đột nhiên có một ý tưởng, mở túi thi khôi ra, lấy bộ sát thi còn sót lại, lại ngoài ý muốn phát hiện thật sự có thể bỏ sát thi vào trong bàn chỉ. Như vậy hoạt thi có được hay không? Lúc này lại không có hoạt thi để nghiệm chứng. Tần Tàng chợt nhớ tới huyết sĩ quỷ đầu phong, liền lấy túi linh thú ở một bên qua. Từ trong túi linh thú bay ra một cái huyết ảnh, cẩn thận phân biệt mới nhìn rõ là một con huyết sĩ quỷ đầu phong lớn cỡ nắm tay. Những huyết sĩ quỷ đầu phong này mới chỉ trải qua nở ấu trùng lần thứ nhất, không có dấu hiệu lột xác. Không chỉ có như thế, tốc độ phát triển của bọn chúng cũng cực kỳ chậm chạp. Hiện tại con huyết sĩ quỷ đầu phong ở trong tay Tần Tàng có thực lực không sai biệt lắm so với năm đó ở Vô Nhai Cốc, nhưng đến trình độ này hình như đã là cực hạn của bọn nó. Tần Tàng thử dùng phương pháp bồi dưỡng để tăng lên thực lực của bọn nó, nhưng lại một chút hiệu quả cũng không có. Hắn từng mạo hiểm trở về nơi sinh trưởng của huyết sĩ quỷ đầu phong để tìm kiếm nguyên nhân khiến bọn chúng dị biến, nhưng lại phát hiện sao huyệt của bọn nó đã bị hủy, hiện giờ đã bị vô số quỷ thú chiếm giữ, nhưng con huyết sĩ quỷ đầu phong đã không còn thấy tăm hơi. Tần Tàng vẫn luôn không có đầu mối về việc làm sao bồi dưỡng bọn chúng, nên chỉ có thể dùng máu để nuôi nấng, duy trì bọn chúng bất tử. Mặc dù huyết sĩ quỷ đầu phong tính tình gắt gỏng, mất hết tính người, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn không chịu nhận chủ. Chẳng qua Tần Tàng đã nuôi và cho bọn chúng ăn lâu như vậy, nên ít nhiều gì cũng có một ít tác dụng. Chỉ ít, sau khi cảm ứng được khí tức của Tần Tàng, bọn chúng sẽ không trực tiếp phát cuồng mà tấn công. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi, còn muốn ngự sử bọn chúng đối địch thì vẫn chưa làm được. Nếu không phải quỷ đầu phong chính là một loại kỳ trùng khó gặp, thì Tần Tàng đã sớm đem bọn chúng quăng đi. Huyết sĩ quỷ đầu phong đứng ở trước mặt Tần Tàng, đây chỉ là một con trong số đó. Lúc Tần Tàng lấy xuống một cái tổ ong, nó nở ra tới hơn 200 con. Những con huyết sĩ quỷ đầu phong này mặc dù chiến lực của một con không cao, nhưng nếu thả hết tất cả trong túi linh thú ra thì ngay cả tu sĩ trúc cơ hậu kỳ nếu như sơ ý cũng sẽ bị thương nặng. Tần Tang thôi động chân nguyên trói chặt huyết sĩ quỷ đầu phong, đưa vào trong bàn chỉ. Chờ trong chốc lát, lúc lại triệu hoán ra lần nữa thì những con huyết sĩ quỷ đầu phong này đều chết hết. Xem ra vẫn không thể bỏ vào túi thi khôi và túi linh thú được. Tần Tăng lắc đầu, phát tay xử lý thi thể của huyết sĩ quỷ đầu phong và những tạp vật còn sót lại trong sơn động. Lại vô ý thức xoay tròn bàn chỉ trên ngón tay phải, rồi lâm vào trầm tư. Một lát sau, Tần Tăng thu hồi suy nghĩ, lại lần nữa ngồi xếp bằng nhập định. Lần này, tâm thần của hắn chặt chẽ nhìn chăm chú vào thi đan. Sau đó ý thức quay trở về không gian nguyên thần, dứt khoát giải khai thiên thi phù trong không gian nguyên thần. Đùng! Phật quang mãnh liệt, thiên thi phù vỡ vụn. Giờ phút này, trái tim của Tần Tang nháy mắt chạy từ ngực lên đến cổ họng. Hắn vô cùng khẩn trương quan sát những biến hóa của khí hải. Thiên thi phù vừa vỡ vụn thì những cấm chế luyện thi ở trên người hắn cũng giống như lục bình, không rễ, nhào nhào vỡ vụn. Ngũ hành âm vật nằm giữ vững chắc ở trong khí hải cũng bắt đầu có dấu hiệu bất ổn. Tần Tang rất là ngoài ý muốn, biến hóa xuất hiện đầu tiên nhất quả nhiên chính là bọn chúng. Ngũ hành xây căn cơ là ở thời điểm trước khi thiên thi phù phong hồn. Không nghĩ tới, thiên thi phù vừa vỡ đã gây nên phản ứng dây chuyền, và lại tốc độ biến hóa cũng nhanh đến kinh người. Ngũ hành âm vật nếu đã bất ổn thì còn lưu lại ở trong khí hải cũng không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại, có thể sẽ sinh ra chuyện xấu, nên Tần Tang không dám chậm trễ, nhanh chóng đưa chúng nó ra ngoài, tiếp tục chú ý đến biến hóa của thi đan. Chỉ trong một hơi thở mà cấm chế luyện thi ở trên người Tần Tang đã tiêu tán không sai biệt lắm. Tần Tang nắm chặt hai tay, gắt gao nhìn chằm chằm thi đan. Tình huống xấu nhất vẫn chưa từng xuất hiện. Tần Tang có thể cảm giác được, thiên thi phù vừa vỡ thì cấm chế luyện thi cũng tiêu tán, nhưng cảm giác thân cận giữa hắn và thi đan cũng không có biến mất. Dự đoán của hắn cũng trở thành sự thật. Nhưng hiện tại còn chưa đến lúc cao hứng. Đạo cấm chế cuối cùng trên thân đã vỡ vụn. Trần Nguyên ở trong khí hải bỗng nhiên khuấy động, thi đan đột nhiên sáng lên, sau đó lại càng trắng trợn chấn động, kéo theo Trần Nguyên bên trong khí hải như bị nước đun sôi, kịch liệt sôi trào lên. Vùng đan điền truyền đến từng trận đau nhức. Tần Tang sắc mặt đại biến. Giờ phút này, mặc dù hắn và thi đan không có trở thành người lạ, nhưng khi hắn muốn thôi động chân nguyên để ổn định thi đan thì lại phát hiện cảm giác bị ngưng trệ, giống như trẻ nhỏ chơi với đại đao không điều khiển được. Tần Tang sắc mặt biến ảo chập chờn. Đối với loại kết quả này, hắn cũng không biết nên nói là tốt hay là xấu nữa. Không có cách nào sử dụng chân nguyên, hắn muốn ổn định thi đan lại không có chỗ xuống tay, nhưng mà đan không có trực tiếp nát hoặc là phản phệ thì cũng nói rõ là còn có khả năng cứu vãn. Tần Tang thần sắc nghiêm túc, trầm ngâm một lát rồi không chút do dự, đưa thần thức thăm dò vào trong khí hải, đi rảnh giật từng giây để liên hệ với thi đan. Lại phát hiện ra thần thức của mình quá yếu, không có cách nào mượn lực chân nguyên, cơ bản là không thể trấn an thi đan được. Nhưng Tần Tang vẫn không từ bỏ, lập tức lấy thần thức thôi động ô mộc kiếm tiến vào trong đan điền. Tuy khí tức pháp bảo hiển lộ ra được, nhưng tác dụng cũng chỉ có hạn. Tần Tang đành thử nhờ lực lượng của cấm chế dùng thiên âm thủy quyết đi luyện hóa thi đan, rồi phụ trợ cho cấm chế nhân đan hợp nhất, lại dựa vào những lý giải của mình đối với cấm chế để cải biến một bộ phận, dùng từng đạo cấm chế đánh về phía thi đan. Cuối cùng cũng có một chút tác dụng, chỉ có điều vẫn y nguyên không có cách nào thu phục thi đan. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì không thể nghi ngờ sẽ để cho thi đan triệt để thoát khỏi khống chế. Nhưng ở trong quá trình này, mối liên hệ của Tần Tang và thi đan càng ngày càng bền bỉ, trong lòng cũng dần dần có chút minh ngộ. Nguyên nhân xuất hiện loại hiện tượng này rất có thể không phải là do thi đan có ý đồ tránh thoát khỏi khống chế, mà là do hắn thực lực quá yếu, và lại hiện giờ có thể sử dụng chỉ có lực lượng của thần thức, lại không có thiên thi phù và thiên âm thì quyết phụ trợ, nên căn bản không có khả năng khống chế thi đan, cho nên mới gây ra tình trạng bất ổn của thi đan,